Thu thủy trường thiên loạn hồng nhan, chương 33, làm lành, góc truyện audio.com, Tức Nhi, người canh ở trước giường nàng lâu ngày Minh Tử Hiên vui sướng gọi một tiếng. Tức Nhi, ngươi tỉnh, nàng lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía, phát hiện chính mình dĩ nhiên là nằm ở lầu trường thiên biệt thự trên giường mà trước kia Hân Vân nghỉ ngơi. Tức Nhi, Minh Tử Hiên kích động cầm tay muội muội, vẻ mặt vui sướng. Ngươi thật sự tỉnh lại, thật tốt quá. Minh Ước Hàm thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai vừa rồi là nằm mộng. Nhị ca, ta như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không có sức lực hỏi, lại cảm thấy cả người không lực. Minh Tử Hiên lót đệm giúp đỡ nàng ngồi dậy, nói. May là kính thư phát hiện kịp đem ngươi cứu trở về. Cứu ta, Tức Hàm kinh ngạc bỗng nhiên nhớ lại chính mình là ở Tuyết Lờ gặp chuyện không may, nhất thời trong lòng run lên. Nhị ca, Hàm nhi nàng, nói còn chưa dứt lời, Minh Tử Hiên lúc này nói tiếp. Nàng không có việc gì, ngươi vừa lên núi trong chốc lát nàng cùng mama Tiểu Diệp Tử đã được kính thư huynh muội cứu xuống dưới. Nói xong, trên mặt hắn dâng lên một tia trách cứ biểu tình. Ngươi nhà đầu này cũng thật là Yến Vương Điện Hạ nói kính thư bọn họ đi lên cứu Hân Vân, ngươi còn đi làm cái gì? Ta, nàng trong lòng lo âu lại ủy khuất, tốt lắm, đều trôi qua, mọi người bình an là tốt rồi. Đã đói bụng chưa, ca ca đi lấy đồ cho ngươi ăn. Nhị ca, nàng thân thủ giữ chặt góc áo Minh Tử Hiên. Làm sao vậy? Hắn ngồi trở về, mềm nhẹ nắm vai muội muội thân thiết hỏi. Tức Hàm trong lòng vướng bận ngôn Hân Vân, tâm không khỏi thúc giục sau một lúc lâu mới hỏi nói. Hàm nhi nàng, có hay không bị thương? Minh Tử Hiên lắc lắc đầu. Nàng tốt, không có việc gì. Kia nàng, kia nàng, kia nàng. Minh Tử Hiên nghe không khỏi cau mày, khinh hỏi. Tức Nhi, ngươi đến tột cùng là muốn hỏi cái gì? Như thế nào lại cứ? Kia nàng, kỳ thật Minh Ước Hàm là rất muốn hỏi hắn, Hân Vân có phải hay không hồi cung? Đây là đáp án nàng rất muốn biết nhưng là nàng sợ hãi nhận được một câu khẳng định. Thấy nàng như vậy do dự, Minh Tử Hiên cũng nhìn ra được tâm sự lòng nàng, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói. Ngươi yên tâm đi, Hân Vân không có hồi cung, hơn nữa, nàng đời này cũng không thể hồi cung. Minh Ước Hàm ngẩn ra, vì cái gì, ngươi có biết ngươi đã hôn mê vài ngày không? Nàng nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Hôm nay là ngày thứ ba, ngươi tỉnh lại. Ngày đó biết được Hoàng Tổ Lăng phát sinh Tuyết Lở, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu tự mình đi tới nơi đón Hân Vân. Lúc ấy kính tư mới từ Sơn Thượng đem ngươi cứu về, nhìn ngươi đang hấp hối, Hân Vân thật là lo lắng, kiên trì muốn đích thân ở cạnh ngươi, kết quả làm Hoàng Thượng tức giận. Hoàng Thượng hạ lệnh lôi kéo nàng hồi cung, nhưng nàng sống chết cũng không chịu đi về, hai bên giằn co kịch liệt ngay cả Hoàng Hậu cùng Yến Vương Điện Hạ cũng cầu không được tình. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ lấy danh phận của mình cam tâm buông thả thân phận công chúa tôn quý cùng hoàng thượng, đường ai nấy đi kết thúc quan hệ cha con. Đường ai nấy đi, kết thúc quan hệ cha con. Minh Ước Hàm mở to hai mắt rung động, mọi chuyện thật sự là thật. Minh Tử Hiên trầm trọng gật đầu. Đúng, sau đó nàng vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, một tấc cũng không xa thẳng đến buổi sáng, nàng cũng chưa chợp mắt. Đại ca nhìn thấy không đành lòng, liền điểm huyệt của nàng, cho Khải Như ôm nàng đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Lời nói còn chưa dứt, Minh Ước Hàm bỗng nhiên giãy giụa. Góc truyện audio.com, không được, ta muốn đi xem nàng. Minh Tử Hiên đem nàng đè lại, Tức Nhi, đừng đi, để cho nàng hào hào nghỉ ngơi. Không được, ta lo lắng, nàng nói xong, đã muốn chuẩn bị bước xuống giường. Lúc này Minh Vũ Hiên đi lên lầu các nói, ngươi yên tâm đi, nàng ngủ thật sự trầm, từ từ đi đến bên giường, mang đến nhiều mùi hương thơm ngát. Đại ca, Minh Tử Hiên cùng Minh Ước Hàm đều kêu một tiếng. Minh Vũ Hiên gật gật đầu, nhìn muội muội liếc mắt một cái, mỉm cười. Đã tỉnh, ân, nàng gật đầu, Hân Vân ở phòng nào vậy? Ta nghĩ muốn đi xem nàng. Nàng ở phòng Yến Vương, bất quá ngươi tốt nhất trước đừng đi nơi đó. Vì cái gì? Nam tử ôn hòa lộ ra ôn nhu cười, để ý tóc muội muội hỏi. Luôn luôn yêu sạch sẽ như muội muội hiện tại đâu mất rồi? Minh Ước Hàm sửng sốt một chút nhìn chính mình, không khỏi mặt đỏ lên. Một bên Minh Tử Hiên mỉm cười, nói. Đừng nhìn, mấy ngày nay ngươi mê man, Hân Vân các nàng chỉ có thể giúp ngươi lau người, ngươi hiện tại là được cưng nhất ở đây. Ta đi lấy cho ngươi vài thứ ăn, ăn xong sau đó ngươi đi rửa mặt chải đầu một chút, bằng không sẽ dọa Hân Vân. Lát sau ngôn Hân Vân vừa cảm giác tỉnh lại, nghe được tin Minh Ước Hàm tỉnh lại, không khỏi buông tảng đá to trong lòng xuống. Lâm Như Thái cùng Khải Như hầu hạ, nàng tắm rửa thay quần áo xong liền một mình hướng lầu các đi qua. Nhưng vừa đến lầu các nàng đột nhiên có chút hoang mang, nhà đầu kia có thể hay không còn giận ta. Chấm, vì thế nàng không có gõ cửa, mà là lặng yên đẩy cửa phòng rồi đi vào. trong phòng cùng như soát trước cửa năm thước hơn đặt một phượng hoàng bình phong, sau bình phong tựa hồ có người đang tắm rửa, trong phòng tràn đầy một trận hương thơm cùng hơi nước gợi người ngửi thấy tâm nở hoa. Nghe có người đẩy cửa tiến vào, Minh Ước Hàm đang tắm rửa nhất thời cả kinh, chẳng lẽ bọn nha hoàn vừa rồi đã quên đem cửa phòng khóa lại. Nhất thời, nàng khẩn trương. Ai, nghe được âm thanh kinh hoàng của Minh Ước Hàm, Ngôn Hân Vân dừng một chút rồi sau đó nhẹ nhàng đem cửa phòng khóa lại, hướng bình phong bên kia đi qua. Cảm giác được người nọ hiện tại đang hướng gần đến mình, Minh Ước Hàm kinh hãi, vội vàng lui vào trong ngâm mình xuống nước, hai tay che bộ ngực sữa, khẽ kêu nói. Ngươi đừng lại đây. Ngươi nếu còn tiến lại, ta sẽ không khách khí. Lời vừa dứt liền nhìn thấy thân ảnh Ngôn Hân Vân xuất hiện trước mắt, nàng sửng sốt ngoài ý muốn. Ngươi, Ngôn Hân Vân từ từ đi đến bên người nàng, ngồi vào ghế dựa tiếp theo vỗ về ướt sũng mái tóc vừa gội của nàng, lại cảm thấy yêu mến, miệng thân thiết hỏi. Bao lâu tỉnh lại, nhìn thấy nàng như thế, Minh Ước Hàm trong lòng có loại cảm kích, đại não đột nhiên nhớ tới nàng không từ mà bỏ đi. Nhất thời Ước Hàm trầm hạ mặt, không cảm kích, hỏi lại, ngươi tới làm gì, ta đến xem ngươi, Minh Ước Hàm nghiêng mặt đi, dư khí, chưa tiêu, ngươi không phải về hoàng cung của ngươi sao? Còn ở lại chỗ này làm gì? Hai câu nói qua loa tắc trách Ngôn Hân Vân không nói gì chống đỡ. Sau một lúc lâu tự biết đối lý Ngôn Hân Vân cúi đầu thở dài, nói. Đi không từ giã là ta không tốt, ngươi muốn trách thì trách đi. Ta đương nhiên muốn trách ngươi. Ngươi đáp ứng ta, nếu quyết định phải về cung, nhất định phải tự chính mình đi nói cho ta một cái đáp án. Nhưng là, Minh Ước Hàm càng nói càng sinh khí tức giận đến nước mắt đều chảy ra. Góc chuyện audio.com. Nhưng là ngươi cư nhiên không nói một tiếng bước đi, ngươi không nghĩ sẽ làm ta thất vọng sao? Ngôn Hân Vân trầm mặc không biết nên nói cái gì khuyên giải an ủi cho tốt. Ngẫm lại nàng không để ý an nguy của bản thân, chạy tới Tuyết Lờ tìm kiếm mình, mà chính mình lại là người không dám đối mặt với cảm tình mà lựa chọn trốn tránh, chính mình thật sự thua thiệt nàng nhiều lắm. Thật lâu sau, Ngôn Hân Vân mới thản nhiên mở miệng. Thực xin lỗi, ta không cần câu của ngươi. Thực xin lỗi, ta cái gì cũng không cần. Nàng tựa hồ đang giận lẩy, Ngôn Hân Vân tâm tình phức tạp dừng một chút đứng dậy nói. Một khi đã như vậy ta đây vẫn là nên đi. Ngươi, thấy nàng có ý rời đi, Minh Ước Hàm đột nhiên khẩn trương. Ngươi muốn đi đâu? Lại hỏi, có chút thầm oán chính mình lời nói quá mức. Hân Vân hiện tại tính tình không giống trước kia, vạn nhất lại sinh khí rồi bỏ đi kia chẳng phải nguy rồi. Cũng may Ngôn Hân Vân biểu tình vẫn là thực bình tĩnh, nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nuốt trở về. Ngươi, làm sao vậy? Minh Ước Hàm trong lòng khẩn trương, nhịn không được lao thân qua dùng tay giữ chặt tay áo của nàng. Nàng nghĩ kỹ, rồi lại tâm niệm nhìn đối phương, nhìn xem Minh Ước Hàm mặt đều đỏ. Đưa tay bỏ vào trong nước, Minh Ước Hàm cúi thấp đôi mắt xinh đẹp, giả bộ sinh khí, khinh hỏi. Ngươi xem cái gì? Ngôn Hân Vân không đáp nhưng thật ra ngồi trở lại trên ghế, hỏi. Rời giường có ăn một chút gì chưa? Hiện tại thân thể cảm giác thế nào? Nàng khóe mắt, chớp, một chút tiện đà gật gật đầu. Khải Như truyền cho ta không ít chân khí, hiện tại tốt hơn nhiều. Ngôn Hân Vân rốt cục cười nhẹ, thân thủ nhẹ nhàng nâng cằm Minh Ước Hàm lên, nhìn kỹ vào hai má của nàng, Hân Vân thương tiếc nói. Ngươi gầy thiệt nhiều, có được sự âu yếm xuất phát từ nội tâm của người thân thiết, Minh Ước Hàm trong lòng cảm thấy thực ngọt ngào, nhưng vẫn cố ý sinh khí nhẹ giọng hỏi lại. Còn không phải là tại ngươi, nếu ngươi không phải nghĩ đi liền đi ta sẽ chạy tới sơn thượng tìm ngươi sao? Ngôn Hân Vân trong mắt hiện lên một tia áy náy tiện đà ngữ khí có chút trầm thấp lại nói. Thực xin lỗi, Minh Ước Hàm không dám đem. Sinh khí, tiếp tục mắng người ta, mà là đem tay mình vươn ra nắm lấy tay gầy của đối phương, dùng giọng trách cứ ngữ khí cường điệu nói. Sau này không cho phép như vậy, Ngôn Hân Vân nhợt nhạt cười khổ, đem tay nàng để đặt lên miệng mình, thật sâu hôn một cái, nói. Sau này trừ khi là ngươi đuổi ta rời đi, nếu không ta nhất định sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Minh Ước Hàm thư thái nở nụ cười, ánh mắt chớp chớp. Đây chính là ngươi tự chính miệng nói ra, từ nay về sau, không được rời xa ta. Chấm, nàng gật gật đầu, sau một lúc lâu, trong ánh mắt lại mơ hồ biểu lộ thương cảm. Minh Ước Hàm lanh lợi, lập tức nhìn ra tâm tình của nàng, vì thế nhẹ nhàng mà hỏi. Ngươi, làm sao vậy, nhớ phụ hoàng, nàng không đáp, đại khái là ngày hôm đó gì cũng không nghĩ ra liền lại làm như vậy, nhất thời quay mặt qua chỗ khác, không tiếng động rơi lệ. Hàm nhi, Minh Ước Hàm mềm nhẹ gọi nàng một tiếng, đáy lòng lo lắng. Cũng may một lát sau, nàng cố gắng bình ổn nội tâm cảm xúc lại lau lau nước mắt quay đầu lại. Minh Ước Hàm nhìn nàng, gắt gao nắm tay nàng, một trận đau lòng. Góc chuyện audio.com Ta biết ngươi hy sinh vì ta rất nhiều, ta thề, sau này ta nhất định gấp bội quý trọng ngươi, so với phụ hoàng, mẫu hậu ngươi còn muốn quý trọng ngươi hơn, ta cam đoan sẽ không cho ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào, Hàm Nhi tin tưởng ta được không? Ngôn Hân Vân tuy rằng trong lòng còn khó chịu, nhưng có thể nghe lời thề này, cũng coi như cũng cảm thấy một chút vui mừng. Nàng gật gật đầu, lại nhất thời khó có thể nói nên lời. Thấy nàng vẻ mặt như vậy, Minh Ước Hàm lại là một trận thương tiếc. Quên mất ngượng ngùng, Minh Ước Hàm đứng dậy, bộ ngực sữa trắng nõn lộ ra tràn đầy kiêu ngạo, tiếp theo nàng vươn hai tay ôm lấy gáy Ngôn Hân Vân, mười phần ôn nhu hôn lấy môi Hân Vân, có chút lạnh lẽo lại thập phần mềm mại, cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng từng chút một tìm đường vào vui chơi với lưỡi đối phương, hai lưỡi quấn nhau đến mê người, ôn nhu rõ ràng mút vào nhau. Ngôn Hân Vân có chút không kịp phòng bị nàng hôn lên môi làm cho lòng càng ấm áp, trong mũi phát ra âm thanh hừ hừ từng trận rất nhỏ, tùy ý để nàng hôn môi mình một hồi, rốt cục nhịn không được thân thủ ôm lấy nàng, động tình đáp lại. Đây là các nàng lần thứ tư hôn môi, các nàng cũng không hẹn mà đồng thời nhắm mắt lại, nhớ lại trước kia vài lần trải qua hôn môi. Lần đầu tiên hôn môi nhau, là vì Minh Ước Hàm bị thương, cần chân khí để trị liệu, lúc ấy tiếp xúc mặt đối phương, lẫn nhau đều có vẻ ngây ngô cùng xấu hổ. Ở Thu Thủy biệt viện hôn môi, là xuất phát từ tình cảm, đáng tiếc trong lòng đều các tàng u buồn, có nỗi khổ. Lần thứ ba là ở Trường Thiên biệt thự, lúc ấy hết thảy đều tràn ngập đau khổ, biệt ly cùng lo lắng, vẻ u sầu chiếm cứ lẫn nhau. Duy có lần này hôn, có vẻ ôn nhu chút, bởi vì các nàng đều dũng cảm nhìn thẳng vào tình cảm chính mình, cũng đối lẫn nhau hứa hẹn cả đời. Liên tục quấn lấy nhau đến khó hít thở, các nàng mới lưu luyến rời nhau. Ngôn Hân Vân theo bản năng hướng đến trên người Minh Ước Hàm nhìn. Cách chương.